Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 2081, sơ hở của thần thông. Cú va chạm vô cùng đơn giản này, lại ẩn chứa đại đạo ở trong, khiến người ta không tránh được, chỉ có thể đối mặt. Hai mắt Hứa Thanh chăm chú, hắn cảm nhận được một lực lượng như rung động cả núi từ trong cú va chạm này. Theo một quyền rơi xuống, âm thanh đinh tai nhức óc, kinh thiên vang lên. Bóng dáng Hứa Thanh lao vùng vụt lui lại. Viêm Huyền Tử đỏ ngầu hai mắt. Không hề để ý đến lực phản chấn, trả giá bản thân bị thương mà tăng vọt tốc độ. Một lần nữa, khí thế lại dâng lên, tức khắc tới gần Hứa Thanh. Tay phải hắn nâng lên hướng về cổ của Hứa Thanh, bóp thật mạnh. Như muốn bóp nát cổ họng. Đây là thần thông gì? Sắc mặt Hứa Thanh hơi trầm xuống. Trong một thức này bên, hắn cũng cảm nhận được một loại đại đạo nào đó ẩn chứa, ánh mắt chợt lóe lên tia sắc lạnh. Hắn há mồm phun một ngụm, ngay lập tức ba ngọn núi đảo ngược đột nhiên rơi xuống trước mặt. Một núi băng hàn, một núi đỏ như máu, một núi bốc lửa. Một khắc sau, ba ngọn núi sụp đổ, bóng dáng Hứa Thanh rút lui lại, nhưng Viêm Huyền Tử vẫn xuất thủ cuồng bạo như cũ, bàn tay bóp nát cổ họng. Chuyển thành quyền, đánh vào Hứa Thanh. Đó chính là bất diệt đế quyền, được nhân Viêm Huyền Tử dùng ra trong đế lăng trước đó, từng một quyền đánh sụp thân thể nhị ngư. Giờ phút này, quyền ấy vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, khí tức cuồng bạo. Và loại cảm giác bá đạo không cách nào nói rõ kia, cắt đứt hết thảy. Còn chưa kết thúc, dường như hết thảy trước đó đều là đang xúc thế, giờ phút này trong nháy mắt bất diệt đế quyền đánh xuống, toàn thân Viêm Huyền Tử bỗng nhiên lấp lánh ánh vàng chói mắt. Ánh sáng này, bùng nổ từ trong năm phần da, thịt, gân, xương, máu. Mà da là phòng ngự bên ngoài, thịt là kim cương, gân có thể kéo dài lực lượng, xương là nền tảng vững chắc, máu thành bản nguyên. Hợp nhất với nhau chính là bất tử ngũ hành. Toàn thân Viêm Huyền Tử tỏa ánh vàng vạn trượng, thân thể cũng phóng đại theo đó, giống như núi cao. Phản phất tiến vào một loại hình thái vô địch nào đó. Khí thế của hắn càng đạt tới đỉnh điểm. Hắn tập trung hết sức thân thể và thần thông, hóa thành quyền có thể đánh nát càng khôn, đánh về chỗ Hứa Thanh. Một quyền rơi xuống, quy tắc nứt, pháp tắc sập, chúng sinh khiếp. Trong mắt Hứa Thanh tuôn ra ánh sáng mãnh liệt, càng có màu triêu hà lấp lánh. Một hệ liệt thần thông liên chiêu này của Viêm Huyền Tử khiến hắn có một loại cảm giác kinh diễm. Thần thông này, ta muốn. Đôi mắt Hứa Thanh sáng lên. Hắn không chần chờ chút nào, trong giây lát. Đối phương đánh đến, cửu lê bỗng nhiên chuyển hóa ra bên ngoài thân thể Hứa Thanh, bao phủ toàn thân hắn, hình thành vu giáp cổ xưa. Càng có ý niệm tổ vu hòa mình, khiến cho thân thể phóng đại trong chớp hóa thành một tổ vu hiện thế. Thân hình ấy cao như núi lớn, đỉnh đầu đội trời, khí thế lan ra thời gian, ẩn chứa truyền thừa viễn cổ, hóa thành đỉnh cao nhất của vu đương đại. Càng có chín con của rồng vần quanh, khí thế ngang ngược của vu giáp làm thế nhân kinh hãi, dẫn động vô số hung thú của sơn hải đại vực gào thét, khiến huyết mạch tộc đàn bát phương sôi trào. Cảm giác mông muộn, cổ xưa, vì thế thiên địa bỗng nhiên bùng nổ từ trên người Hứa Thanh vào thời khắc này. Hứa Thanh vỗ xuống một chưởng hướng về một quyền kia của Viêm Huyền Tử. Quyền và chưởng cách không va chạm nhau. Toàn thân Viêm Huyền Tử chấn động, thân thể không đáng ngại, nhưng tâm thần như muốn nổ tung. Nỗi đau nhức kịch liệt liên tiếp bùng nổ trong đầu làm hắn khó tránh khỏi mà phun ra máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, trong mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhưng thân thể vẫn bị bay ngược lại dưới cú va chạm này. Ở nơi hai người va chạm, có thể thấy được hư vô bỗng nhiên tan nát, vỡ ra tầng tầng, hình thành một cái lỗ đen, lôi kéo hai tòa đại thế giới, làm thế giới nghiêng đi. Vô số tia sét như rồng múa loạn, lại càng tràn ngập bát phương, tựa như hóa thành một tấm lưới sét to lớn, muốn bao phủ tất cả. Hai người, một bên thần thông tuyệt thế, một bên vu đạo đỉnh cao, một đòn mạnh nhất của hai bên, trong khoảnh khắc va chạm, lại tự lụi tàn. Chỉ có một cơn bão táp mà Quẩn Thần cũng phải chấn động, ầm ầm bùng nổ ra xung quanh. Trong cơn bão táp này, bóng dáng Hứa Thanh như tiên ma, tóc dài bay múa, hắn cất bước đi đến. Nét mặt hắn rung động, đôi mắt ẩn chứa ánh sáng kỳ dị. Hắn nhìn ra, không phải thần thông của Viêm Huyền Tử không bằng Tổ Vu đạo của mình, mà công pháp của đối phương có chỗ không trọn vẹn, như không hoàn chỉnh, không đạt được truyền thừa hoàn chỉnh giống mình. Công pháp này của đối phương quá cực đoan, chỉ dành riêng thân thể, không tăng cường thần hồn. Không phải nói hồn lực của Viêm Huyền Tử không đủ, trái lại, hồn lực của hắn đã mạnh hơn người cùng thế hệ rất nhiều, nhưng so với chỗ tăng cường cho thân thể của công pháp này, hồn lực đã trở thành thiếu hụt. Mà Viêm Huyền Tử đã thua ở điểm này. Nhưng công pháp đó cũng rất kinh khủng. Nó cho Hứa Thanh cảm giác, dường như tu vi gì đều có thể sử dụng được. Mà theo tu vi càng cao, thì khi dùng ra thần thông này lại càng đáng sợ, phản phất không có hạn mức cao nhất. Tuy nhiên tu hành đến trình độ này của bọn họ, không cho phép có bất cứ điểm nào có thiếu hụt. Thiếu hụt, chính là sơ hở. Cho nên giây tiếp theo, Hứa Thanh ẩn lạnh băng trong lòng, bước một bước. Về phía Viêm Huyền Tử, vu giáp trên thân lại tự động tách ra, hóa thành ánh sáng lấp lánh, trốn vào hư vô. Ngay cả ý niệm vu tổ cũng tự động tách rời, biến mất trên người Hứa Thanh, lúc xuất hiện, thình lình đã ở trên đỉnh đầu Viêm Huyền Tử đang rút lui. Sắc mặt Viêm Huyền Tử đại biến. Ý niệm tổ vu hóa thành thực, bỗng nhiên trấn áp về phía hắn. Lại có cửu lê phá không xông ra từ xung quanh Viêm Huyền Tử, bỗng vờn quanh hắn, hội tụ về phía hắn trong nháy mắt, miệng nó còn phát ra âm thanh bén nhọn nhằm vào thần hồn, phối hợp với tổ vu trấn hồn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2082, sơ hở của thần thông, 2. Hình thành lực lượng định thân. Thân thể Viêm Huyền Tử chấn động. Hắn biết chỗ thiếu hụt của mình. Nhưng Hứa Thanh có thể phát hiện ra nhanh như vậy, cũng khiến đáy lòng hắn lo lắng. Hắn vừa muốn giãy giụa, Hứa Thanh đã nâng lên tay phải, hư không bát. Phương lập tức dâng lên gợn sóng, vị trí hắn đứng đã hóa thành mặt nước. Phản chiếu hết thảy. Đó chính là vớt trăng trong giếng. Thần thông này vốn đã có thể định hồn, khoảnh khắc xuất hiện, tăng cường cho tổ vu, hình thành năng lực định thần. Cùng lúc đó, sau lưng Hứa Thanh còn có 7 ngọn đèn lấp lánh tia u ám xuất hiện. Thất đăng u hỏa chú, trung tâm nguyền rủa đèn tắt người diệt của nó, cũng nhằm vào linh hồn. Bàn về mức độ phong phú của kinh nghiệm chiến đấu, cho dù lúc còn nhỏ hay sau khi bước vào tu hành, Hứa Thanh một đường này đều tranh với người, đoạt với trời, đấu với thần. Vô số lần trải qua sinh tử, khiến cho năng lực lâm trận của hắn đã sớm đạt tới trình độ kinh người. Chỉ cần bị hắn bắt lấy một sơ hở, thì chính là sinh tử. Giờ phút này, tất cả thuật pháp nhằm vào linh hồn của hắn đều bùng nổ, lại thêm, trong đại thế giới do sợi hồn của Hứa Thanh tạo nên, tam đại thần quyền vận rủi, tử nguyệt, thần trớ bỗng nhiên lấp lánh giáng lâm sau lưng Hứa Thanh. Dù khả năng cao không cần vận dụng thần quyền, nhưng tính cách của Hứa Thanh quyết định sau khi bắt được sơ hở, hắn nhất định dốc hết sức đối phó, không cho đối phương một chút cơ hội lật bàn nào. Từ cửu lê gỡ giáp, tổ vu trấn áp, đến vớt trăng trong giếng, thất đăng u hỏa, cùng tam đại thần quyền giáng lâm, hết thảy nói ra thì thật dài, nhưng đều phát sinh trong chớp mắt. Trong thời gian nháy mắt, Viêm Huyền Tử với thân xác kinh khủng, thân thể bị định, linh hồn bị định, tâm thần cũng bị định. Hắn không hoàn mỹ, cái không hoàn mỹ chỉ là tương đối thôi, mà không phải là chân chính, nhưng đối với Hứa Thanh, chỗ thiếu hụt này chính là sinh tử. Hứa Thanh cũng không cần thế mạng gì cả, so với để một kẻ thất bại thế mạng cho mình trong tương lai, hắn càng có khuynh hướng trực tiếp chém giết, kết thúc nhân quả vào thời khắc này. Cho nên trước mắt hắn xuất thủ không thu lực chút nào, mà dốc sức ứng phó. Tay phải hắn nâng lên, hóa thành một bàn tay to lớn, bỗng nhiên đập về phía Viêm Huyền Tử. Bàn tay này như hư ảo mà không phải hư ảo, như thật mà không phải thật. Tựa như được tạo thành từ vận mệnh, ẩn chứa ý vị huyền diệu không thể nói. Khoảnh khắc nó hạ xuống, bầu trời hóa thành mặt nước, hình thành nên càng nhiều gợn sóng. Trong lúc vô thanh vô tức, bọc nước nhấc lên, hồn viêm huyền tử phản. Chiếu trên mặt nước, kể cả nước hư không xung quanh lại bị bàn tay lớn mà. Hứa Thanh biến thành cùng vớt ra. Ngay khi hắn vớt ra, thân thể viêm huyền tử lập tức mất đi ánh sáng, thành một cái xác không hồn, mà hồn Hứa Thanh vớt ra trong bàn tay, óng ánh đến cực hạn, màu sắc sặc sỡ, duy chỉ có biểu cảm cũng dại ra. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sắc lạnh, năm ngón tay bỗng nhiên cũng động, bóp thật mạnh. Nhưng vào lúc này, chuyện bất ngờ lại xảy ra. Hồn vốn dĩ đờ đẫn, dù nét mặt chưa từng xuất hiện chút dãy dụa nào. Nhưng bản thân viêm huyền tử lại đột nhiên mờ đi, không biết triển khai thuật pháp nghịch thiên gì, thế mà biến mất từng chút một, chạy ra từ trong bàn tay lớn mà Hứa Thanh biến thành. Đôi mắt Hứa Thanh nổi lên tia u ám, gần như trong nháy mắt hồn của viêm huyền tử chạy ra, thất đăng u hỏa chú xuất hiện phía sau hắn, bỗng nhiên lóe lên, cùng nhau dập tắt. Lúc đèn tắt, nguyền rủa bùng nổ. Một tiếng kêu đau truyền đến từ hư vô, hồn viêm huyền tử biến mất ở phía xa bỗng nhiên bị ép ra, mà ánh sáng không còn lộng lẫy nữa, vô cùng ảm đạm. Hồn thể và biểu cảm đều mơ hồ. Chính vào thời khắc này, tam đại thần quyền phía sau Hứa Thanh đồng thời bùng nổ, hình thành ba sợi tơ vàng ống, cắt đứt hư vô, cắt đứt vận mệnh, cắt đứt sinh tử, lóe lên, đi về phía hồn ảm đạm kia. Lấy nhân quả khóa chặt, lấy vận mệnh mà giết, trực tiếp xuất hiện xung quanh hồn này. Ba sợi tơ vàng, bỗng nhiên giao thoa, xoắn giết mà đến. Bầu trời biến sắc, mặt đất nổ vang, hồn viêm huyền tử trực tiếp chia thành mấy phần, thành từng điểm ánh huỳnh quang, tiêu tán giữa không trung. Một cảnh này, gọn gàng nhanh chóng, có thể thấy được sự quả quyết của Hứa Thanh. Nhưng Hứa Thanh còn chưa xuất thủ xong, gần như trong nháy mắt diệt sát hồn viêm huyền tử, hắn bước một bước đã đi đến bên cạnh thân xác viêm huyền tử phía dưới, giơ tay chém xuống. Viêm huyền tử mất đi hồn, thành cái xác không hồn, thân thể bất động, cái đầu bay lên, thân xác càng sụp đổ hóa thành từng mảnh huyết nhục. Hứa Thanh còn phất tay, một ngọn lửa màu đen quét ngang, đốt cháy thân xác đã vỡ vụn không thành hình dạng gì này. Dù bởi vì thân thể viêm huyền tử đặc biệt, khó mà thành tro, nhưng muốn sống lại nhờ thân xác bị đốt cháy này là không có khả năng. Vả lại, chuyện này phát sinh quá nhanh, đến mức phần lớn tu sĩ viêm nguyệt chú ý một trận chiến này phía dưới, bây giờ tâm thần đều kinh hãi, nét mặt đại biến, rất nhiều kẻ đều lộ ra vẻ mặt không cách nào tin. Nhưng vương hầu viêm nguyệt và cường giả trong phụ thuộc tộc đàn, còn có vị ti quyền kia, nét mặt lại không thay đổi đặc biệt gì, cả đám đều có vẻ rất bình tĩnh. Mà Hứa Thanh, cũng không có cảm giác chiến thắng vì đánh giết viêm huyền tử, hắn khẽ chau mày, quay người nhìn về phía khối vụn thân xác bị đốt cháy của viêm huyền tử. Ngay lập tức, đồng tử trong mắt hắn co rụt lại. Chỉ thấy ở chỗ khối vụn thân xác của viêm huyền tử, trong một chớp mắt này lại xuất hiện một màn ảo ảnh. Bên trong ảo ảnh này có lăng mộ, đúng là đế lăng trong thần vực, trong đó có thể thấy được bóng dáng viêm huyền tử khoanh chân ngồi trên chiếc lọng to lớn. Trong chớp mắt, ảo ảnh mơ hồ, lúc xuất hiện một lần nữa, cũng là viêm huyền tử. Nhưng hoàn cảnh đã thay đổi, lại xuất hiện hình dáng Sơn Hải Đại vực Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2083, ta tiếp tục vô địch. Sau đó, chỉ trong giây lát, ảo ảnh này xuất hiện hơn mấy trăm lần, mỗi một lần hình ảnh hiện ra trong đó đều là viêm huyền tử. Nói một cách chuẩn xác, là viêm huyền tử ở thời kỳ bất đồng trong quá khứ. Là hình chiếu bóng dáng hắn ở mấy trăm tiết điểm thời gian trong quá khứ. Hứa Thanh vẫn chưa xuất thủ ngăn cản, mà ánh mắt lóe lên, ngóng nhìn. Viêm huyền tử không chút đề phòng tiến hành một cảnh quỷ dị gần như thần thuật này. Mà sau khi những bóng dáng ảo ảnh kia xuất hiện, chúng lại đều tiêu tán. Hóa thành vô số điểm sáng nhanh chóng hội tụ, cuối cùng lại thành một vòng tròn to lớn. lực lượng thời gian nồng đậm, thình lình bùng nổ trong đó. Cho đến 7-8 nhịp thở sau, thân thể thực chất của Viêm Huyền tự xuất hiện ở bên trong, cũng bước ra khỏi vòng sáng. Khoảnh khắc hiện thân, huyết nhục trôi nổi xung quanh tấp nập trở thành tro bụi, mà vòng tròn phía sau hắn cũng lập tức co lại, cuối cùng hóa thành một hạt châu, rơi vào trong tay Viêm Huyền tử. Mà tướng mạo hắn nhìn như không có gì khác biệt với lúc trước, nhưng khí chất đã khác. Viêm Huyền tử trước kia, dù tướng mạo không tầm thường, nhưng cương nghị chiếm đa số, cho nên có thể nói là tuấn mỹ. Nhưng hôm nay, chỉ có thể dùng xinh đẹp tuyệt trần để hình dung. Hắn biến thành nàng. Thân thể cũng như thế, bố ngực nhô cao, vòng eo nhỏ đi, hai chân trong lớp. Áo bào cũng mảnh mai đi rất nhiều, vẻ cương nghị đã không còn, thay vào đó là vẻ lãnh diễm. Đây chính là dáng hình đối phương trong trí nhớ của Hứa Thanh. Đám người lập tức yên tĩnh, người biết được thần thông kỳ dị của Viêm Huyền tử vẫn chưa chấn động, nhưng người không biết được thì sững sờ tại chỗ. Trong đó, đội trưởng chớp chớp mắt, đáy lòng cười khà khà. Cùng lúc đó, Hứa Thanh giữa không trung như có điều suy nghĩ. Đội trưởng từng nói, đã nhìn thấy người này biểu hiện ra một loại đại thần thông gần như thần thuật ở Sơn Hải Đại Vực, thuật này kỳ dị, sau khi triển khai, giới tính sẽ xuất hiện chuyển biến. Có lẽ, chính là này thuật. Thuật này quả nhiên gần như thần thuật, có thể luân hồi nàng ra từ trong thời gian quá khứ, sau khi xuất hiện, tu vi và sức chiến đấu lại vẫn giữ được đỉnh cao như cũ. Lúc Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, suy nghĩ cách đánh giết Viêm Huyền tử đi ra từ trong vòng tròn ngóng nhìn Hứa Thanh, đáy lòng thầm than. Đáng tiếc. Vừa rồi lúc nàng triển khai thần thông này, vốn có thể thành công càng nhanh hơn, nhưng bị nàng cố ý hãm lại tốc độ, muốn chờ Hứa Thanh xuất thủ. Một khi Hứa Thanh xuất thủ vào lúc đó, nàng sẽ có thể thuận thế kéo hắn vào trong thần thông của mình, từ đó nhiễm lực lượng này lên người đối phương, rồi làm tất cả kinh khủng trong trí nhớ của đối phương đều thành ma. Từ đó dâng lên ma hỏa, đốt cháy thân hồn. Đáng tiếc công pháp ta truyền thừa, chỉ có Bất Tử Quyển cùng non nửa bộ Tuyên Cổ Quyển, Thiếu Trường Sinh và Đáng Cổ Hậu Quyển. Mà Bất Tử Quyển cũng không hoàn chỉnh lắm, tuy bị ta dùng thuật chiết cây bổ sung, nhưng cuối cùng dẫn đến Tuyên Cổ Khải Kinh tồn tại thiếu sót. Tuy nhiên, chỉ cần Hứa Thanh không phá nổi luân hồi quá khứ kinh của ta, trận chiến này, ta cũng không phải không thể thắng. Nghĩ tới đây, chiến ý lại dâng lên trong mắt Viêm Huyền tử. Giữa lúc cất bước, nàng vung lên tay phải, hạt châu bổn mệnh trong tay lập tức lấp lánh. Xung quanh lại xuất hiện mấy chục vòng tròn giống như đúc vừa rồi. Sau đó từng bóng dáng lần lượt từ phi tốc xông ra từ trong những vòng tròn kia. Đó đều là Viêm Huyền tử. Dù tu vi có tồn tại chênh lệch với bản thể, nhưng chúng có thể di chuyển tùy tâm niệm, phối hợp với nhau, huyền diệu phi phàm. Giờ phút này sau khi xuất hiện, theo Viêm Huyền tử bùng nổ chiến ý, từng thân thể quá khứ này của nàng cũng dâng lên khí tức, bỗng nhiên đánh về phía Hứa Thanh từ tứ phương. Khí thế so sánh với trước kia, không những không giảm, ngược lại còn càng hơn. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sao, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, rồi hạ xuống về phía trước. Thần quyền vận rủi sau lưng hắn lập tức biến thành tơ vàng, tức khắc biến mất, lấy phương thức vô cùng huyền diệu, lại xuất hiện trong vận mệnh của Viêm Huyền tử. Lực lượng vận rủi lập tức rơi vào trong mệnh cách của nàng. Trong chớp mắt, đã tác động đến nàng. Chỉ thấy những thân quá khứ kia của Viêm Huyền tử, nét mặt từng kẻ đều có chỗ thay đổi. Có kẻ đang vọt tới, trước người đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian, như cái miệng lớn cắn nuốt nàng. Có kẻ thân thể tràn ra ánh hào quang, tu vi lại không hiểu sao lại xuất hiện hỗn loạn. Còn có kẻ càng thêm khoa trương, trong lúc vận chuyển thần thông bất ngờ xuất hiện phản vệ. Lại có mấy kẻ khác, thần niệm thế mà bắt đầu hỗn loạn, liên hệ với bản thể Viêm Huyền tử, đều lúc đứt lúc nối. Hơn nữa hai mắt chúng còn đỏ ngầu, lại chuyển biến phương hướng, tự giết lẫn nhau. Một cảnh vô cùng quỷ dị này, khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy mà tâm thần đều nổi lên sóng lớn, trong vương hầu cũng có người than nhẹ. lực lượng vận rủi. Nét mặt Viêm Huyền Tử cũng thay đổi. Nhưng nàng biết giờ phút này không phải là lúc suy tư, thế là nàng duy trì. Chiến ý đỉnh cao, xông thẳng đến Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh lạnh buốt, một trận chiến này dù đã thấy gần hết thần thông của Viêm Huyền Tử này, nhưng đây cũng không phải là ước nguyện của hắn. Từ đầu đến cuối hắn đều không thay đổi ý nghĩ, đều là tốc chiến tốc thắng. Hồn đối phương đã thiếu hụt, như vậy, hắn đương nhiên sẽ còn nhắm vào. Thế là sau lực lượng vận rủi, thần quyền độc cấm bên cạnh Hứa Thanh bỗng nhiên bốc lên, trong giây lát đã hình thành sương mù đen nhánh ngập trời. Rồi một tiếng gầm kinh thế truyền ra giữa sương mù cuồn cuộn. Bóng dáng to lớn của Minh Phỉ như ẩn như hiện bên trong, dường như có thần linh ở trong đó, ra uy thiên địa. Một mắt nó lóe lên, nhìn về phía Viêm Huyền Tử tới gần Hứa Thanh trong vòng trăm trượng. Lục quế của thần bỗng nhiên giáng xuống. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2084, ta tiếp tục vô địch, 2. Quế thứ nhất, thần hỏa bốc khói, thần hỏa vốn không khói, bốc khói tức là chứa tạp chất, là không sạch sẽ. Giọng nói của Hứa Thanh như lệnh trói buộc, truyền ra từ trong miệng Minh Phỉ, Càn Khôn như hợp nhất, trở thành âm thanh của đại đạo. Lời này vừa được nói ra, toàn thân Viêm Huyền Tử chấn động, vô số tạp chất bỗng nhiên xuất hiện trong thân thể, trở thành điểm đen đếm không hết, lan tràn toàn thân toàn mặt. Kịch biến bất thình lình, khiến thân thể nàng chấn động. Quế thứ hai, thần hồn nổi dục, thần hồn vốn không dục, nổi dục tức là còn chứa trần tục, mất đi toàn tri. Lời nói của Hứa Thanh lạnh lẽo, tựa như tiếng trời, nét mặt Viêm Huyền Tử đại biến, tất cả giác quan lập tức biến mất. Quế thứ ba, thần khu suy yếu, thần khu vốn không suy yếu, suy yếu tức là có mục nát, không vĩnh hằng. Tất cả điểm đen đều hư thối, trong chớp mắt Viêm Huyền Tử đã người không ra người, quỷ không ra quỷ, huyết nhục bóc ra từ trên thân, xương cốt đang mục nát. Quế thứ tư, điện thờ phủ bụi, điện thờ vốn không bụi, phủ bụi tức là mất đi ánh sáng, đứt hương hỏa. Đạo cơ sụp đổ, miệng Viêm Huyền Tử phát ra tiếng kêu rên, tu vi rung động. Quế thứ năm, thần tính có bẩn, thần tính vốn không bẩn, có bẩn tức là vô trí. Rớt vị cách. Lực lượng dập tắt linh hồn, diệt sạch dâng lên. Quế thứ sáu, mệnh sinh thần đứt đoạn, diệt thần nguyên. Sát cơ bùng nổ trong mắt Hứa Thanh, âm thanh như tiếng sấm, chữ chữ kinh thiên, câu câu hải thế. Lục quế của thần, lần đầu tiên tỏa sáng tại vọng cổ. Dưới lực lượng ấy, thân xác Viêm Huyền Tử lập tức tan nát, linh hồn chết. Mắt hóa tro bụi. Thân quá khứ xung quanh, không một kẻ may mắn thoát khỏi. Hoàn toàn tan biến. Mà đúng lúc này, lực lượng thời gian bùng nổ một lần nữa, từng ảo ảnh lại xuất hiện, mắt thấy Viêm Huyền Tử vẫn muốn triển khai thần thông bí pháp. Trước đó, nét mặt Hứa Thanh lạnh như băng. Lúc trước hắn tìm kiếm phương pháp phá giải, và đã tìm được. Không cần phải lần lượt mài mòn, lần lượt chém giết, hắn muốn phá diệt thuật pháp này. Trong một lần, giờ phút này tay phải hắn nâng lên rồi hạ xuống, thần quyền tử nguyệt. Phía sau lập tức lấp lánh, hình thành một vần tử nguyệt, ánh trăng chiếu xuống, rơi vào trên ảo ảnh của Viêm Huyền Tử, cũng rơi vào trong vận mệnh của nàng. Thế là trong ảo ảnh hiện ra đều có ánh trăng màu tím. Ánh trăng này dung nhập vào trong tất cả quá khứ của Viêm Huyền Tử. Không chỗ không ở. Hết thảy có liên quan đến Viêm Huyền Tử, giờ khắc này lấy ánh trăng làm dẫn, đều hiển hiện trong lòng Hứa Thanh, gần như toàn tri. Viêm Huyền Tử còn muốn giãy giụa. Hứa Thanh lắc đầu, trong thân thể dây lát vang lên tiếng kiếm reo, một luồng sắc lạnh, bằng vô thượng đế ý, bằng thế khai thiên, xông lên từ trong cơ thể hắn. Bầu trời biến sắc, bạch hồng chói lọi thế gian. Đó là một bóng kiếm. Chính là đế kiếm trong thân thể Hứa Thanh. Hắn lấy hồn của Bắc Đế, nắm chặt kiếm của Chấp Kiếm Đại Đế, thúc đẩy. Trong thân thể, dù còn không thể làm kiếm thực sự xuất hiện ở bên ngoài, nhưng lại có thể hình thành bóng kiếm. Lấy ánh sáng tử nguyệt làm dẫn, một kiếm hạ xuống. Một kiếm này, có thể diệt luân hồi, có thể chém quá khứ, có thể cắt đứt hiện tại. Trong ảo ảnh, tất cả Viêm Huyền Tử đều tức khắc phun ra máu tươi, nét mặt điên cuồng. Tất cả mọi người xung quanh lập tức xôn xao, từng vương hầu, bây giờ không ai không chấn động. Ánh mắt của ba vị Ti Quyền cũng bỗng nhiên lóe lên. Thiếu niên trong đó, thân thể chợt biến mất, lúc xuất hiện lại, thình lình đã ở trong tất cả ảo ảnh quá. Khứ của Viêm Huyền Tử đều xuất hiện trước người nàng, đưa tay muốn cản trở. Bóng dáng đế kiếm rơi vào trong vô số ảo ảnh quá khứ. Đôi mắt Hứa Thanh sáng lên, nhanh chóng cân nhắc, rồi bỗng nhiên hất tay. Ao! Ngay lập tức, đế kiếm khí thế huy hoàng kia lại bỗng nhiên biến mất. Bóng kiếm chưa hạ xuống, mà tự động tan đi, khí tức bình ổn, thiên địa như thường. Hứa Thanh bình tĩnh ôm quyền, cúi đầu với thiếu niên Ti Quyền, sau đó không để ý nữa, cất bước đi xuống đám người, đứng bên cạnh đội trưởng. Mà giờ khắc này, theo màn trời khôi phục, theo bóng kiếm biến mất trong ảo ảnh của Viêm Huyền Tử, bí pháp của Viêm Huyền Tử rốt cục hoàn thành. Sau khi hình thành thân thể một lần nữa, nàng yên lặng đứng ở đó, nhìn bóng lưng Hứa Thanh bằng ánh mắt phức tạp. Ta thua, tương lai, ta cam nguyện chết thay cho ngươi một lần. Nói rồi, tay phải nàng nâng lên, nhấn vào mi tâm một cái, một giọt hồn huyết bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh đưa tay tiếp nhận, không nói gì. Về vị thiếu niên Ti Quyền đứng bên cạnh Viêm Huyền Tử, khi giờ phút này, ánh mắt thâm thúy của hắn ngóng nhìn Hứa Thanh, trầm thấp mở miệng. Toàn tri ư? Hứa Thanh nghe vậy lắc đầu. Cũng không phải là toàn tri, chỉ là toàn tri đối với nàng thôi. Lời này vừa được thốt ra, bát phương im ắng. Mộng Lưu Đại Vực là một trong năm vực biên giới đông nam của Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Vực này thật kỳ dị, có khi sơn thanh thủy tú, có khi tạp chất đầy đất, núi đen, nước bẩn. Còn về nguyên do, là mây quỷ chảy trôi ở vực này dẫn đến. Mây nơi này cũng không phải là từng đám mà là liên miên bất tuyệt, giống như bầu trời của thiên hạ, lại như con sông lớn, cuồn cuộn chảy trên màn trời. Khi màu sắc mây là màu trắng, mặt đất dưới mây là một mảnh triều khí phồn thịnh, mà khoảnh khắc biến thành màu đen, yêu ma nổi lên khắp nơi, dị chất xâm nhập vạn vật. Một cảnh này là biến hóa tự nhiên đặc thù của vực này, cũng là biểu hiện khí hậu. Tộc đàn nơi đó, xưng nó là Mộng Vân. Giờ phút này, giữa mây mù màu trắng chảy xuôi trên bầu trời Mộng Lưu Đại Vực, một chiếc pháp chu đặc thù đang xé gió bay qua trong đó. Bề ngoài thuyền này vượt qua suy nghĩ thông thường, không phải hình thuyền, mà là hình người. Đó là một bà lão mặc áo bào đen, vô số xúc tu tràn ra, lay động. Bóng dáng cao lớn của nó như ẩn như hiện trong mây mù. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2085, chủ nợ thức tỉnh. Nếu kẻ phàm tục thấy ắt sẽ cho rằng thần linh đang tuần tra. Mà trên đỉnh bà lão như thần linh kia, có hai người đang khoanh chân ngồi. Tiểu A Thanh, vực này thế nào, ta nói với ngươi, nơi này có một truyền thuyết. Truyền thuyết. Vào rất nhiều năm trước, có một con trâu thần đi ngang qua nơi đây, rồi ngủ một giấc, mơ một giấc mộng đẹp, lúc tỉnh lại hắt hơi một cái. Thế là phun ra mộng đẹp, hình thành vô số sương mù, hóa thành tầng mây. Từ đó về sau, mảnh đại vực này bèn xuất hiện Mộng Vân. Người nói chuyện là một thanh niên, tướng mạo phổ thông, duy chỉ có đôi mắt sáng tỏ hơn hẳn bình thường. Đôi mắt đó thâm thúy, đồng thời lại như vòng xoáy có thể cắn nuốt hết thảy. Đầu tóc hắn rối bời, hình tượng cũng không tốt, nhưng một bộ trường bào đỏ chót tươi đẹp kia khiến cho người này ngồi ở đó cực kỳ lóa mắt, rất lóa mắt. Phản phất bất cứ ánh mắt ngoại lai nào nhìn, đều sẽ lập tức bị hắn hấp dẫn. Dù sao không chỉ có áo là màu đỏ, giày cũng thế, quần cũng như thế, chiếu cả người hắn đỏ rực. Mà nét mặt của người áo đỏ này rất đắc ý, đang ngạo nghễ mở miệng với một người thanh niên khác bên cạnh. Hình tượng của thanh niên bên cạnh tương phản với hắn, chỉ khoác áo xanh bình thường, thoạt nhìn cũng không xa hoa, mà rất thanh lịch. Nhưng dưới gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế kia, dường như hết thảy mọi vật trên thế gian, đều chỉ là vật làm nền trên người hắn, không dám, cũng không thể tranh phát sáng mảy may. Giờ phút này người tuyệt thế mở mắt ra, nhìn non xanh nước biếc hiếm thấy. Phía dưới. Truyền thuyết này là đại sư huynh ngươi bố trí, lúc ở Viêm Nguyệt Huyền. Thiên tộc năm đó, rồi lại tự chủ động lưu truyền ra ngoài đó. Âm thanh trong sáng rất êm tai. Hai người này, dĩ nhiên chính là Nhị Ngưu và Hứa Thanh đi về hướng nhân. Tộc từ Thần Sơn. Nghe thấy lời nói của Hứa Thanh, đội trưởng cười khà khà, ngẩng đầu nhìn. Về phía đường chân trời xa xa, duỗi lưng một cái. Không sai, điều ta muốn nói là, một đại đạo lý trong thiên địa, đó chính là chân tướng lịch sử, cũng cần phải tân trang một chút. Nét mặt đội trưởng lại lần nữa ngạo nghễ. Ví dụ như một số năm sau, lịch sử sẽ ghi chép hành trình Viêm Nguyệt lần. Này của chúng ta như thế nào, lại đi ghi chép chúng ta lập công lớn tuyệt thế vì nhân tộc thế nào? Ta đều đã nghĩ kỹ rồi, lịch sử chắc là ghi chép như vậy. Hai mắt đội trưởng sáng lên. Lịch Huyền Chiến năm 1939, anh hùng tuyệt thế của nhân tộc, Trần Nhị Ngưu, Hứa Thanh quét ngang chúng thiên kiêu Viêm Nguyệt Huyền Thiên, đoạt danh xưng Đại Huyền Thiên, danh tiếng truyền khắp vọng cổ. Hơn nữa, ở thịnh điển chí cao của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, còn khiến ba ti quyền của Viêm Nguyệt hạ chỉ, tộc đàn phụ thuộc lui binh, ngàn năm sau đó không được xâm nhập lãnh thổ nhân tộc mảy may, càng một lời quyết định quyền sở hữu tộc Hắc Thiên. Nhân tộc có hai vị tuyệt thế này, là may mắn của cả tộc, là một lần hồi đáp. Lại khí vận của nhân tộc vọng cổ, là chứng minh hữu lực khí vận của vọng cổ. Vẫn còn ở nhân tộc. Đội trưởng nói hào hùng. Nét mặt Hứa Thanh trở nên kỳ quái. Hắn không nói gì, dù ngôn từ của đội trưởng khoa trương, nhưng tình huống thực tế cũng quả thật không xê xích. Nhiều lắm. Trên thịnh điển Viêm Nguyệt, dù hai người bọn họ sớm rời sân, nhưng sau khi đánh bại Viêm Huyền Tử, thân là Đại Huyền Thiên, hắn đưa ra yêu cầu của mình với ba vị ti quyền. Đây là phần thưởng của Huyền Thiên, có thể đưa ra một yêu cầu với ti quyền. Mục đích Hứa Thanh đến Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, chính là điều này. Thế là, dưới ý chỉ của Viêm Nguyệt Huyền Thiên ba vị ti quyền, tộc đàn phụ thuộc giao chiến cùng nhân tộc rút binh. Còn có trận chiến trong nội vực. Tộc Hắc Thiên, một phương Viêm Nguyệt cũng không tham dự nữa. Việc này rất thuận lợi, làm Hứa Thanh cũng hơi ngoài ý muốn, dù sao đây là chiến tranh, không phải trò đùa. Mà ban đầu hắn còn chuẩn bị phương án khác vì đó. Đại sư huynh, ta luôn cảm thấy chuyện Viêm Nguyệt rút binh, dường như vốn là chuyện bọn họ phải làm. Sự xuất hiện của chúng ta, chẳng qua là để việc này, có lý do danh chính. Ngôn thuận, và càng nhanh kết thúc thôi. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy, khoát tay ngăn lại. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, bất kể có phải là lý do đó hay không, dù sao. Vinh quang thuộc về chúng ta là được. Hứa Thanh cười. Hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý, nếu không tìm. Thấy nguyên nhân, như vậy so với suy tư nhiều, không bằng để sang một bên. Chỉ cần kết quả là tốt. Thì đó chính là tốt. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh cúi đầu nhìn về phía bóng đen bị ánh sáng chiếu ra. Trước mặt mình. Ánh nắng xuyên thấu qua mây mù, chiếu xuống loang lỗ sau lưng hắn, chiếu ra cái bóng trước người, tuy có hơi mơ hồ, nhưng dao động tâm tình cẩn thận. Từng ly từng tí truyền lại từ trong đó vẫn bị Hứa Thanh cảm giác rõ ràng. Nó đang giải thích, diễn đạt bằng ngôn từ hỗn loạn, ra vẻ bởi vì không muốn. Làm cho chủ nhân của mình lo lắng quá mức, cho nên một mực giả chết. Tiểu ảnh, năm ngày trước đã thức tỉnh, sau đó giả chết một nén hương, đã bị Hứa Thanh phát hiện. Hứa Thanh vốn cho rằng đối phương chết thật. Dù sao lúc ấy ở Sơn Hải Đại Vực, vì lấy ra cửu lê, cái bóng đã phải thừa. Nhận uy diệt tuyệt, cuối cùng ý chí càng tiêu tán, như ngủ say, cũng như tử. Vong. Sinh mệnh cũng thật cứng cỏi. Hứa Thanh thì thào dưới đáy lòng, vẫn rất vui vẻ đối với sự hồi sinh của cái bóng, thế là nở nụ cười trên mặt. Nhưng lão tổ Kim Cương Tông chắc là không vui, mà bản thân cái bóng có. Lẽ là nửa vui nửa buồn. Vui sướng chính là mình sống, sầu lo là chuyện nguy hiểm như vậy, tương lai nhất định còn có nhiều hơn nữa. Nhưng nó không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí. Bày ra cảm xúc vui vẻ, sau đó càng thêm cẩn thận truyền ra lại một dao động. Tâm tình. Chủ. Đáp ứng. Huyết nhục. Xích mẫu. Nụ cười của Hứa Thanh hơi ngưng lại. Tiểu Ảnh run rẩy. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2086, chủ nợ thức tỉnh, 2. Cùng lúc đó, khi Hứa Thanh và đội trưởng đang xé gió đi về phía khu vực của nhân tộc, chuyện Hứa Thanh trở thành đại huyền thiên, với tốc độ càng nhanh chóng hơn, từ Viêm Nguyệt huyền thiên tộc truyền khắp toàn bộ vọng cổ. Trên thực tế, Viêm Nguyệt huyền thiên tộc bây giờ bởi vì ba thần thành tựu vô hạ, từ đó bị các phương vô cùng chú ý, dù sao chuyện này liên quan đến sự thay đổi bố cục vọng cổ tương lai. Thế là nhất cử nhất động của Viêm Nguyệt huyền thiên tộc tự nhiên sẽ bị chú ý. Mà ở thời điểm này, đại huyền thiên được lựa chọn ra, tất nhiên sẽ được coi trọng. Nhất là, vị đại huyền thiên này lại còn là nhân tộc, bất kể việc này có trùng hợp hay không, đều sẽ làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Quan trọng nhất chính là trong mắt cường giả các phương, bọn họ đã lập tức nhìn ra nhân tộc này đúng là người ham huyết nhục tàn diện, kể từ đó, chuyện này càng dẫn tới chấn động vô cùng lớn. Trong thời gian ngắn, các phương tộc mạnh của đại lục vọng cổ cũng bắt đầu sưu tập tin tức về Hứa Thanh và Trần Nhị Ngưu, mà tên của bọn họ cũng để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng vô số cường giả. Nhân tộc cũng là như thế. Không đợi Hứa Thanh và Nhị Ngưu về đến Hoàng Đô đại vực nhân tộc, chuyện liên quan đến hai người bọn họ đã truyền đến như gió bão. Tất cả thiên vương, tất cả thiên hậu, tất cả đại thần đều rung động đến cực hạn. Những hoàng tử kia lại càng như vậy. Viêm Nguyệt huyền thiên tộc, đại huyền thiên. Vị đại huyền thiên nhân tộc đầu tiên trong lịch sử Viêm Nguyệt. Chuyện này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Hứa Thanh chiến một trận với thiên kiêu đệ nhất Viêm Nguyệt, nếu không phải ti quyền xuất thủ, thiên kiêu đệ nhất kia chắc chắn sẽ chết. Hứa đại nhân đưa ra yêu cầu để Viêm Nguyệt lui binh, tộc Hắc Thiên thuộc về nhân tộc. Thiên công tuyệt thế. Trong số bọn họ, phần lớn đều biết Hứa Thanh, lạ lẫm với Nhị Ngưu, mà trong tin tức truyền đến, rõ ràng người tên Nhị Ngưu cũng không phải là nhân vật chính, cho nên quá nửa sự chú ý đều đặt ở chỗ Hứa Thanh. Giật mình, không thể tin, đủ loại này cảm xúc nhanh chóng dâng lên trong khu vực nhân tộc. Bên trong Thái học, cũng là như thế. Trường phái dị tiên vốn đang quật khởi, bây giờ dưới thanh danh to lớn này của Hứa Thanh, cũng hưởng thụ tiền lãi, dựng lên đỉnh cao trên đỉnh cao. Tất cả trường phái dị tiên, đều kích động, mà so với bọn họ càng. Mà người càng phấn chấn hơn bọn họ chính là những người chấp kiếm đi theo Hứa Thanh từ quận Phong Hải tới Hoàng Đô. Vinh quang của Hứa Thanh tạo thành ánh sáng, chiếu rọi bát phương, cũng tỏa sáng trên người bọn họ, khiến sự ngột ngạt vốn bởi vì Hứa Thanh mất tích những ngày qua bị quét sạch sành sanh. Loại cảm giác tự hào kia, đều cực kỳ mãnh liệt trên người mỗi một tu sĩ quận Phong Hải đến Hoàng Đô. Nhất là Ninh Viêm, càng phấn chấn không thôi, hắn quá biết công lao như vậy của Hứa Thanh có ý nghĩa gì đối với mình. Mà bây giờ trong 12 cây hương bên ngoài Hoàng Đô, cây hương của hắn dù không phải thiêu đốt nhất nhanh, thế nhưng có vẻ đứng đếm ngược. Cũng may bởi vì nguyên nhân chiến tranh, việc lựa chọn thái tử, lan tràn đến sau trận chiến. Cho nên giờ phút này, hắn vô cùng chờ mong Hứa Thanh trở về. Mà Khổng Tường Long quận Phong Hải, sau khi biết được tin tức về Hứa Thanh, cười to vài tiếng, vui vẻ vì Hứa Thanh, cũng vui vẻ vì quận Phong Hải. Hắn biết mình không cách nào đuổi kịp Hứa Thanh, nhưng đối với hắn, những ngày Hứa Thanh rời đi này, cung chủ chấp kiếm cung quận Phong Hải cùng đi đến Hoàng Đô, Lý Vân Sơn dốc sức bồi dưỡng hắn. Hiển nhiên vị trí cung chủ chấp kiếm cung quận Phong Hải này, tất cả lão nhân của quận Phong Hải đều hy vọng hậu duệ của lão cung chủ nhận chức. Ngô Kiếm Vu dù cũng phấn chấn, nhưng ít nhiều vẫn hơi chua chua, chỉ vì làm cho mình giống như những người khác, thế là hắn chuyên môn viết một bài thơ. Khai thiên lập địa cả đời thanh, vạn cổ quần tộc ai may mắn được, huyền thiên vốn nên còn có ta, thế mà ngưu tặc lại đoạt trước. Bài thơ này, vào thời khắc bây giờ, cũng được lưu truyền ra trong phạm vi nhỏ. Mà trong mọi người quận Phong Hải, có một nữ tử cực kỳ đặc biệt với Hứa Thanh, đang ngồi ở trong lầu cát, bàn tay ngọc mảnh mai cầm thẻ ngọc, khẽ cười. Nữ tử này có khí chất cao quý, khuôn mặt tinh xảo như đồ sứ, da thịt trắng. Nõn không tì vết, đôi mày như núi xa, mắt như nước hồ thu, sống mũi cao thẳng. Môi hồng răng trắng. Dáng người nàng thướt tha, dáng điệu uyển chuyển, như dương liễu đón gió. Mọi cử động tràn ngập nét dịu dàng và uyển chuyển của nữ tính. Tiểu gia hỏa trưởng thành rồi. Đôi mắt đẹp của nữ tử này chợt nháy, nàng đưa tay lấy một khối bánh ngọt. Mây xanh trước mặt, ăn một miếng. Mà giờ khắc này, Hứa Thanh và đội trưởng đã rời khỏi biên giới Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc, bước vào quận Liêu Huyền. Một mùi máu tươi nồng nặc, kèm theo dị chất tràn ngập giữa thiên địa quận. Này! Không đúng lắm. Trên không quận Liêu Huyền, ngay khi đại dực của Hứa Thanh bước vào. Theo mùi máu tanh nồng đậm tung bay, trên đại dực, hai mắt Hứa Thanh ngưng. Tù! Nhị Ngưu vốn cà lơ phất phơ bên cạnh hắn, thì nét mặt hơi thay đổi, thì thào. Nói nhỏ. Mùi máu tanh này nồng đậm quá, tối thiểu là trăm vạn sinh linh trở lên đã. Tử vong, mới có thể hội tụ nhiều như thế. Trăm vạn. Trong lòng Hứa Thanh dâng lên cảnh giác, ánh mắt đảo qua. Bốn phía, ngóng nhìn xa xa. Hai năm trước, khi bọn họ đi Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc cũng không phải đi con đường này, sở dĩ khi trở về lựa chọn nơi này là bởi vì cẩn thận, cho. Nên mấy ngày trước đây mới quyết định. Vì đó, Hứa Thanh và đội trưởng còn tự tổng hợp tin tức đối với nơi này. Cũng coi như có hiểu biết về quận này, biết ở quận biên giới này, có một vài tộc đàn bản địa cư trú rải rác. Những tộc đàn này bởi vì sinh tồn ở khu vực kẻ hở giảm sóc của hai tộc. Ngày thường ngược lại rất cẩn thận, đều có cung phụng cho nhân tộc và Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện.org. Chương 2087, Phong Đạo Hữu Đa Nghi và hai kẻ âm hiểm. Nhưng bây giờ khí tức máu tanh này, để đáy lòng hai bọn họ hơi trầm xuống. Không biết hình thành máu tanh như vậy, là hung thú, hay là những tộc đàn. Nơi đây. Hứa Thanh cân nhắc dưới đáy lòng, rồi nhìn đối nhau với đội trưởng, đều nhìn ra vẻ nghiêm trọng trong mắt nhau. Cho dù hình thành mùi máu tanh này là hung thú hay tộc đàn, đều thuyết minh quận Liêu Huyền xuất hiện kịch biến, trở nên không an toàn. Sẽ không phải là thần linh, hoặc là lão già nào đó, định ăn cướp chúng ta ở đây đấy chứ. Đội trưởng cảnh giác. Nếu đúng như vậy, chúng ta cũng không có khả năng ngửi được mùi máu tanh nồng đậm như thế ở đây, chuyện đánh cỏ động rắn như vậy, không giống thủ đoạn của thần linh. Hứa Thanh suy tư, trầm giòn mở miệng. Nếu thật sự là phục kích, đương nhiên sẽ phải ẩn nấp, lại hoặc giờ phút này đã có cấm chế nào đó bùng nổ mới đúng. Nhưng hôm nay, ngoài mùi máu tanh này, hết thảy như thường. Đội trưởng nghe nói lời này, khẽ gật đầu. Cũng không giống là thủ pháp của những lão già kia, quá thô sơ. Hai người bàn bạc một phen, đội trưởng cho rằng có thể tiến lên, nhưng Hứa Thanh, sau khi cân nhắc, quyết định lách qua quận này. Mặc dù đi đến nơi này, nếu quay đầu thay đổi tuyến đường, muốn trở về nhân tộc lại phải vòng một vòng, không nói đến chuyện phí thời gian, chỉ e mức độ nguy hiểm cũng xoay chuyển kịch liệt bất cứ lúc nào. Hơn nữa, nơi này cách khu vực của nhân tộc không xa, với tốc độ của bọn họ, nhiều nhất 7 ngày là có thể đến nơi. Nhưng đã phát hiện không thích hợp, với tính cách của Hứa Thanh, đương nhiên sẽ không chui vào lưới. Thế là bọn họ tổng hợp ý kiến, đầu tiên là nhanh chóng rời khỏi quận Liêu Huyền, sau đó từ một phương hướng khác bên ngoài quận Liêu Huyền, chuẩn bị dùng thời gian nhiều gấp 2-3 lần, đi vòng một vòng, cẩn thận tiến lên. Mà cùng một lúc Hứa Thanh và đội trưởng, lựa chọn rời đi, ở khu vực cách nơi này một khoảng, có tồn tại một tòa thành trì dị tộc. Thành này thuộc về một tộc nhỏ, bốn phía bị phong ấn, trong đó một mảnh thảm liệt, thi hài đầy đất, máu tươi lan tràn khắp mặt đất thành trì. Tử vong nhiều đến mức nghe mà sợ hãi. Mà ở giữa không trung, mấy vị cường giả của tộc này, nét mặt từng người đều hoảng sợ và lo lắng, càng có tuyệt vọng. Thứ giao đấu cùng bọn họ, là từng đám mây sâu, từ từng con rết. Màu đen lớn cỡ cánh tay tạo thành, phần lưng của những con rết này đều có đồ. Đằng mặt quỷ. Từng mặt quỷ hung tàn vô cùng, âm thanh gào thét hội tụ vào với nhau, sắc. Nhọn đến cực hạn. Số lượng chúng rất nhiều, không dưới mấy vạn. Dưới sự vây công của bọn chúng, những tộc lão tu vi quy hư của tộc này. Căn bản không cách nào kiên trì quá lâu, rất nhanh đã có một vị tu vi khô kiệt, bị. Một đám độc trùng nhào tới, chui vào thân thể, chết một cách thê lương. Ở bầu trời phía trên bọn họ, đứng hai bóng dáng. Một nam một nữ, chính là thanh niên họ Phong và nữ tử tên Lan Giao Giáng. Lâm từ ngoài bầu trời trước kia. Những quỷ linh Huyền Ngô Phong đạo hữu chăn nuôi cũng thật huyền. Diệu phi phàm, nhìn hình dáng của chúng nó, e là không cần quá lâu, đã có thể. Tiến hóa thành Thiên Ngô. Lan Giao thản nhiên mở miệng. Thanh niên họ Phong bên cạnh nàng nghe lời như vậy cười một tiếng. Lan đạo hữu quá khen, những Huyền Ngô này muốn tiến hóa, không có mấy. Trăm năm là căn bản không có khả năng, cho dù. Hả? Thanh niên họ Phong không đợi nói cho hết lời, nét mặt bỗng nhiên hơi thay. Đổi, ngóng về nơi xa xăm. Trong mắt Lan Giao lóe lên tia u ám nhỏ bé không thể nhận ra, nhẹ giọng mở. Miệng. Phong đạo hữu, có phát hiện gì sao? Không có gì, nghĩ đến Lan đạo hữu cũng phát hiện ra rồi. Trước đó xuất. Phát từ cẩn thận, Phong mổ đã sắp xếp một vài con mắt hư vô mang tới từ. Thánh địa. Mắt này cũng là bí bảo tại tộc ta, dù không có công hiệu khác, nhưng. Vẻ ẩn nấp thì cực kỳ đặc thù, nguồn gốc của nó, hư không thú, là vật thuộc về. Bên ngoài vọng cổ, không ở trong quy tắc giới này, không phải kẻ ngoại lai thì. Không thể xem xét. Mà vừa rồi, thông qua một con mắt hư vô dò xét từ xa, có hai vị tu sĩ bản. Thổ xuất hiện hiện. Thanh niên họ Phong nheo lại mắt, chậm rãi nói ra lời. Nhưng hai vị này cũng cẩn thận, vẫn chưa xâm nhập, mà chọn rời đi, nếu. Như thế, ta cũng lười phân thần đi chặn đường, vẫn nên chú trọng trù bị cho đại. Sự bây giờ thì hơi, coi như bọn họ may mắn. Lan Giao mỉm cười. Phong đạo hữu làm việc nghiêm cẩn như vậy, xem ra lời nói khích nguyệt. Đông đi trước khi đến đây. Quả thật không phải thiếu cảnh giác với nơi này. Thanh niên họ Phong từ chối cho ý kiến, ánh mắt Lan Giao lóe lên, nàng. Cũng không hỏi nữa. Còn Hứa Thanh và Nhị Ngưu bị bọn họ bàn tán, giờ phút này đã rời khỏi. Quận Liêu Huyền, trên hành trình sau đó, đại dực hình thái bà lão kia còn bị. Hứa Thanh bấm niệm pháp quyết trở nên mơ hồ, lực ẩn nấp triển khai toàn bộ. Tốc độ cũng nhanh hơn trước đó mấy phần. Vô thanh vô tức. Phi nhanh trên màn trời. Mùi máu tanh quả nhiên không còn nữa, nhưng hai người không giảm cảnh. Giác. Cứ như vậy, vài ngày trôi qua, một đường bình an vô sự, mắt thấy chỉ còn. Cách khu vực nhân tộc ba ngày đi đường. Nhưng vào lúc này, chân trời nơi xa cuồn cuộn sương đỏ, khí tức máu tanh. Kia lại lần nữa chiếu vào cảm giác của hai người. Lại rõ ràng là vừa mới hình thành không lâu, giờ phút này đang lan tràn. Sắc mặt Hứa Thanh lập tức âm trầm, trong mắt đội trưởng cũng lấp lánh. Mũi nhọn hung ác. Hai người tự vận chuyển tu vi của mình, hội tụ vào hai mắt, nhìn về phía. Huyết vụ. Ánh xanh trong mắt đội trưởng tràn ra bên ngoài, Hứa Thanh thì hai mắt. Đen nhánh nội liễm, ánh mắt hai người đều có lực xuyên thủng, phá vỡ sương. Mù cách trở, nhìn thấy một cảnh luyện ngục trong sương mù kia. Cái đó là. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện.org Chương 2088, Phong đạo hữu đa nghi và hai kẻ âm hiểm. Đội trưởng ngừng lời, âm thanh ẩn chứa sự kinh ngạc. Hứa Thanh cũng nhíu mày. Qua ánh mắt xuyên thấu của bọn họ trông thấy ngọn nguồn của. Sương mù. Đó là thành tộc địa của một tộc nhỏ. Thành này bị sương máu lượn quanh, trong thành lặng ngắt như tờ, không. Có bất cứ sinh cơ nào tồn tại. Chỉ có 99 tòa tháp cao hài cốt từ vô số. Thi hài chồng chất ra. Mỗi một tòa tháp, đều có gần vạn thi hài. Tộc nhỏ này, đúng là bị người mạnh mẽ tàn sát, chồng chất lên thành tháp. Cao, mà con mắt thứ ba trong mi tâm của mỗi một tộc nhân, đều bị đào ra. Mùi máu tanh nồng đậm, cũng ra từ ba vị trí vốn là trên người tộc nhân của. Tộc nhỏ sinh ra ba con mắt này, rồi hội tụ vào nhau, mới hình thành huyết vụ. Như vậy, huyết tế. Đội trưởng thì thào. Hồn của tộc nhân tộc này đều bị rút ra, loại phương pháp huyết tế này. Không giống như là cúng tế thần linh, càng giống luyện chế dị bảo uy lực kinh. Người nào đó? Hứa Thanh Đảo ánh mắt quét qua thành này, trầm giọng mở miệng. Như thế xem ra, huyết vụ trong quận Liêu Huyền trước đó cũng hình thành. Như vậy. Đội trưởng gật đầu, sau khi quan sát tỉ mỉ huyết vụ, bỗng nhiên nói một câu. Nhưng huyết vụ vẫn chưa bị lấy đi, hiển nhiên vị làm ra chuyện như thế. Kia, còn chưa hoàn thành luyện chế. Đáng ra không liên quan gì đến chúng ta vẫn dốc hết sức tiến lên. Trở lại nhân tộc rồi nói. Chuyện nơi đây, chúng ta không cần phải tham dự. Đội trưởng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh đương nhiên không tràn lan lòng đồng tình đối với dị tộc, nghe. Vậy thì gật đầu. Hai người dứt khoát thu hồi đại dịch, vận chuyển tu vi, trong. Chốc lát đã hóa thành hai hư ảnh, bay nhanh về phía trước. Cùng một thời gian, ở khu vực cách nơi này không quá xa, hai tu sĩ phong. Lan lại vừa huyết tế một tộc đàn bản địa, cũng bước vào hư không. Tất cả huyết tế đều đã hoàn thành, đạt tới yêu cầu, kể từ đó tiến vào chỗ kia. Sẽ không còn trở ngại. Thanh niên họ Phong nhìn một cây cờ máu trong tay, trong đôi mắt âm trầm. Giờ phút này cũng lộ ra một vệt kích động hiếm thấy. Hồn của 2000 vạn sinh linh, bao gồm cả hồn kẻ phàm tục và hồn tu sĩ. Lại dẫn ra huyết hải thi hài, thủ đoạn như thế đặt ở thánh địa chính là phạm vào. Cấm kỵ to lớn, phải bị rút hồn diệt thần. Phong đạo hữu vì thu hoạch được vật kia, lại cũng thật liều lĩnh. Lan Dao bên cạnh hắn thản nhiên mở miệng. Hừ, Lan đạo hữu không cần mỉa mai, ta làm như thế, không chỉ vì mình. Sau khi thu hoạch được vật kia, lợi ích của chính ngươi không phải cũng to lớn. Giống vậy hay sao? Huống hồ, tại thánh địa ta đương nhiên không dám làm như thế, nhưng ở đây tất nhiên là khác biệt. Mặt khác, Lan đạo hữu đừng quên ước định giữa. Ngươi và ta sau khi chuyện thành công, đến lúc đó cũng đừng nên đổi ý, không? Tuân thủ, nếu không thanh niên họ Phong nheo lại mắt, nhìn về phía Lan Dao. Phong đạo hữu đa nghi rồi, nếu hết thảy thật sự như lời ngươi nói, ước định. Giữa ngươi và ta sau khi xong việc, ta sẽ không đổi ý, Lan Dao mỉm cười. Thanh niên họ Phong gật đầu, vừa muốn nói thêm chút gì, nhưng nét mặt. Hắn bỗng nhiên trầm xuống. Ngẩng đầu xa nhìn phương xa, trong mắt lóe lên tia sắc lạnh. Lại tới à? Mấy ngày trước xuất hiện, ta vốn dĩ cho là bọn họ chỉ đi ngang qua, lựa chọn rời đi cũng là bình thường, nhưng hôm nay đã đổi một con đường, mà vẫn xuất hiện một lần nữa. Dò xét nhiều lần như vậy, mà lần này cũng không rời đi, dù bọn họ có thể thật sự đi ngang qua, nhưng cũng có thể là hai vị này có mục đích khác. Mặt khác, bọn họ phát hiện ra huyết tế, khó đảm bảo sau khi rời đi sẽ không truyền ra việc này. Thanh niên họ Phong nhíu mày, tính cách của hắn vốn đã đa nghi, chuyện. Hắn kế hoạch lại quá quan trọng, mắt thấy có người hành động như vậy. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên các loại suy nghĩ. Cuối cùng sát ý tụ vào với nhau. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, hai kẻ quy hư, diệt là được. Nghĩ tới đây. Thân thể thanh niên họ Phong này lóe lên, tốc độ nháy mắt tăng. Vọt, đi thẳng đến nơi xa, vị Lan Dao kia chớp mắt, lựa chọn đi theo sau. Trong chốc lát, bóng dáng hai người bọn họ đã biến mất không còn tăm hơi. Cách biên giới khu vực nhân tộc còn có một, hai ngày đi đường, Hứa Thanh. Và đội trưởng phi nhanh về phía trước, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, từng tia. Sét ầm ầm đánh xuống, càng có một cơn lốc kinh thiên bỗng nhiên nổi lên ở đó. Gào thét bát phương. Một tiếng hừ lạnh, cũng đến theo bão táp. Hai vị, ở lại đi. Giữa lúc nói, một bàn tay phong lôi to lớn thình lình duỗi ra từ trong gió lốc. Bỗng nhiên bắt tới hai người Hứa Thanh. Bàn tay này to lớn, che phủ gần nửa bầu trời nơi đây, khí thế bàn bạc, tồi. Khô lạp hủ, những nơi đi qua sấm sét múa loạn, rung động tâm thần. Hứa Thanh cùng đội trưởng bỗng nhiên dừng lại, nét mặt đại biến, ai nấy. Cấp tốc rút lui, nhưng đã muộn rồi. bàn tay to kia rơi xuống, trực tiếp bao phủ bóng dáng Hứa Thanh và đội trưởng, tóm lấy, bóp thật mạnh. Ầm một tiếng, Hứa Thanh và đội trưởng lập tức sụp đổ. Gần như trong nháy mắt sụp đổ, trong gió lốc truyền ra âm thanh kinh ngạc. Sau đó hai người đi ra từ bên trong, chính là thanh niên họ Phong và Lan Giao. Nhìn xem một chút huyết nhục lộ ra trong bàn tay Phong Lôi to lớn, Thanh niên sắc mặt họ Phong âm trầm. Con rối huyết nhục, không phải chân thân. Nhưng mà, với chút thủ đoạn này, thật sự cho rằng có thể tẩu thoát được. Sao? Thanh niên họ Phong hừ lạnh, một tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lập tức mờ đi, lúc xuất hiện lại đã ở nơi xa, tiếp tục truy kích. Cùng một thời gian, ở nơi cách nơi này nửa ngày lộ trình, Hứa Thanh và đội trưởng phi nhanh, nét mặt ai nấy đều hơi thay đổi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 2089, Phong đạo hữu đa nghi và hai kẻ âm hiểm, 3. Hai con rối huyết nhục lẫn lộn tung tích của ta bị diệt rồi, đây là đằng đằng sát khí đối với chúng ta, nơi này còn cách nhân tộc hai ngày đi đường, e là chúng ta không kịp về đến nơi. Trong mắt đội trưởng lộ ra tia âm lãnh. Hứa Thanh không nói chuyện, ánh mắt quét qua mặt đất, rơi vào trên một ngọn núi thấp, rồi lóe lên giáng xuống, đứng tại đỉnh núi. Hắn phất tay, vô số sợi hồn tràn ra, dung nhập tứ phương. Càng có từng cấm chế, cũng khuếch tán theo đó, ẩn nấp xung quanh. Sau đó đại huyền thiên giáp bỗng nhiên xuất hiện trên người hắn, đồng thời xoay tay, một thanh chủy thủ huyết sắc xuất hiện trong tay. Chủy thủ này được điêu khắc hoa văn thần bí, tạo thành một gương mặt dữ tợn, giờ phút này nó nổi lên cắn một phát trên bàn tay Hứa Thanh. Nét mặt Hứa Thanh như thường, mặc cho gương mặt dữ tợn này nuốt một ngụm máu tươi của mình, rồi gương mặt kia lộ ra vẻ điên cuồng, ẩn nấp trong chủy thủ. Hắn lại bóp một chút, chủy thủ dung nhập lòng bàn tay, không thấy tung tích. Chỉ có tiếng hít thở, truyền ra từ trong lòng bàn tay Hứa Thanh. Âm thanh này nặng nề, mang vẻ khát vọng, vô cùng quỷ dị. Đó chính là thị linh nhận Hứa Thanh được ban cho sau khi thu hoạch thân phận đại huyền thiên. Làm xong những việc này, Hứa Thanh ngẩng đầu, trong mắt dâng lên sát ý. Nếu như thế, thì chiến một trận là được. Đội trưởng nghe răng cười, thân thể cũng rơi xuống, ngồi bên cạnh Hứa Thanh, toàn thân lấp lánh ánh sáng xanh, bỗng nhiên khuếch tán ra ngoài, bao trùng phương viên trăm dặm, lại lóe lên biến mất. Tiếp theo, gương mặt quỷ dị chồng lên nhau xuất hiện trong mắt hắn, lần đầu tiên lại thoát ly hai mắt, xuất hiện bên ngoài, hình thành trên trăm gương mặt hư ảo, vây quanh tứ phương, mỗi gương mặt lại ẩn nấp đi. Sau đó, hắn tự đánh một quyền vào ngực, lập tức một tiếng gầm nhẹ rung chuyển tâm thần vang lên, mà tiếng này lại truyền ra từ phần lưng hắn. Chỉ thấy nơi đó nhô lên một cái bướu thịt, giờ phút này bướu thịt vỡ tan, một khúc xương tay màu lam xông ra từ bên trong. Cánh tay này xuất hiện, Hứa Thanh cũng đều chấn động, cảm nhận được sự nguy hiểm truyền ra từ trên nó. Mà cánh tay này lóe lên giữa không trung, chớp mắt đã ẩn nấp đi. Còn chưa kết thúc, đội trưởng cắn chặt răng, nâng tay trực tiếp đặt tại sau xương cổ của mình, rồi co lại, càng rút ra xương sống lưng của mình. Thân thể hắn mềm nhũn, nhưng rất nhanh lại có trụ cột, nụ cười càng dữ tợn hơn. Tiểu sư đệ, trước đó ta còn có một câu chưa nói ra. Ta, ngửi được hương vị bảo vật, hình như có vẻ ăn thật ngon. Đội trưởng nói, liếm môi một cái, trong mắt lấp lánh sự điên cuồng. Hứa Thanh nghe vậy, hơi động lòng, sau khi nghĩ ngợi, hắn nâng tay bấm quyết, cái bóng dưới thân lập tức mơ hồ, khuếch tán ra ngoài. Đồng thời bảy ngọn đèn xuất hiện sau lưng, lại nháy mắt tan vào trong thân thể. Tiếp theo, hắn nhắm mắt không nói. Một canh giờ sau, Hứa Thanh bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt đội trưởng bên cạnh hắn lóe lên sự điên cuồng càng đậm hơn, hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, vào thời khắc mây máu chợt hiện, cuồn cuộn bát phương, sấm sét vang dội, hai bóng dáng một nam một nữ đi ra từ trong đó. Huyết vụ cuồn cuộn, liên miên dưới bầu trời, sấm sét ẩn hiện trong ngàn dặm, xung quanh điện quang như xích xà loạn vũ. càng có tiếng sấn ầm ầm, tựa như thiên đạo gào thét, rung chuyển càng không. Dưới huyết vụ này, mặt đất cũng ngột ngạt vô cùng, núi đá xung quanh đều đang rung động, bị dẫn lại thành đàn bay lên không. Phản phất trong mây mù kia, tồn tại hung nghiệt kinh thế nào đó, đang dùng lôi kéo không thể miêu tả, chi phối chúng sinh vạn vật. Cho dù là núi thấp chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, cũng đều lay động dưới sức ảnh hưởng của huyết vụ này. Một cảnh này, chấn nhiếp tâm thần. Mà giờ khắc này, một nam một nữ đi ra trong huyết vụ, càng giống như chủ nhân thiên địa, khí thế lộ rõ, khí tức trên thân phô thiên cái địa, kinh khủng dị thường. Nam như núi non, khôi ngô cao lớn, cảm giác áp lực mãnh liệt, khuôn mặt lộ ra vẻ kiên nghị và lạnh lùng, hai mắt thâm sâu lấp lóe tia sáng lãnh khốc và tàn nhẫn. Nữ xinh đẹp như tiên, tóc dài bay bay theo huyết phong, eo nàng mảnh mai như cành liễu, vóc dáng vô cùng nổi bật rung động lòng người, đường cong làm người liếc mắt một cái, sẽ không nhịn được mà tim đập thình thịch. Hai vị này cũng không phải nhân tộc, dù đều xinh đẹp phi phàm, nhưng lưng lại đều có cánh, mi tâm sinh ba con mắt. Quần áo cũng giống nhau như đúc, đều là áo bào màu đen theo tơ vàng, tơ vàng trong đó lấp lánh, huyển hóa bên ngoài. Những nơi chúng đi qua, không gian xung quanh xé rách, từng khe hở nhỏ bé, nhìn thấy mà giật mình. Chính là thanh niên họ Phong và đồng bạn của hắn, Lan Dao. Sau khi hai người xuất hiện, Lan Dao như cười như không, quét mắt nhìn Hứa Thanh và Nhị Ngưu phía dưới. Nhưng khi ánh mắt quét qua, lại nhìn nhiều Hứa Thanh thêm mấy lần. Còn thanh niên họ Phong, nét mặt bình tĩnh, nhìn xuống từ trên cao, thản nhiên mở miệng. Đám cỏ rác các ngươi, không chạy nữa rồi. Hứa Thanh và Nhị Ngưu lộ vẻ mặt âm trầm, nhưng trong lòng cũng không gợn sóng, mà bị ý chí chiến đấu dày đặc lấp đầy. Nếu đối phương đã đuổi theo không thả, cho dù cũng chưa gặp gỡ, lại không có thù hận gì, nhưng sát ý đã đến thì phải phản chế. Hai người cũng không bởi vậy mà sinh ra nghi hoặc, dù sao đây là một thời đại tàn khốc, một thế giới xuất thủ không giới hạn trong thù hận và mâu thuẫn. Đối phương huyết tế mảnh khu vực này, bọn họ lại đụng vào, đây hiển nhiên chính là lý do đối phương muốn giết người. Mà trước thái độ phách lối như vậy của đối phương, phương thức đối đãi của Hứa Thanh là không nói một lời, tính cách của hắn là như thế, sẽ không đi tranh giành miệng lưỡi, tất cả cử động của hắn đều lấy diệt sát làm chủ. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 2090, Thanh Ngưu Đạp Phong. Giờ phút này ánh mắt hắn quét qua hai vị dị tộc giữa không trung này, phán đoán tộc đàn của bọn họ, đồng thời cũng đang đánh giá tìm kiếm điểm yếu trên người bọn họ, mà chỗ hắn nhìn nhiều nhất, chính là cổ. Nhưng đội trưởng, há có thể làm mất phong quang trên miệng lưỡi, thế là hắn hổ thẹn cười một tiếng. Mọc ra hai cái cánh gà, thì thật sự cho mình là điểu nhân rồi à. Gà con ba. Nói chuyện tử tế với Gia Gia chút đi. Đội trưởng vừa nói ra lời này, Lan Dao giữa không trung nhăn lại đôi mi thanh tú, ánh mắt lạnh hơn. Thanh niên họ Phong thì sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nhìn xung quanh Hứa Thanh cùng Nhị Ngưu. Thì ra là tiến hành đặc bẫy ở nơi này, còn có một vài cấm chế thô thiển, khó trách dám ở lại nơi đây, lại còn dùng ngôn ngữ để khích bản tọa. Thanh niên họ Phong thản nhiên mở miệng. Nhưng, chỉ là quy hư, cho dù có chút thủ đoạn, cũng là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng. Giữa lúc đang nói, thanh niên họ Phong bước một bước đi về phía Hứa Thanh và Nhị Ngư. Một bước này hạ xuống, huyết vụ trên bầu trời nổ vang, chìm xuống phía dưới, mà mặt đất càng rung động mãnh liệt, những núi đá trôi nổi kia cùng nhau vỡ vụn, uy áp kinh khủng ập đến ngập trời. Trong thời gian ngắn, mảnh đất bát phương thật giống như bị giam cầm, hết thảy quy tắc pháp tắc ở đây lập tức có ý chí. Đó là ý chí của thanh niên họ Phong này. Rơi vào trên thân Hứa Thanh và đội trưởng, hai người đều biến sắc, vận chuyển tu vi, bày làm ra dáng vẻ dốc hết sức lực đối kháng. Nét mặt thanh niên họ Phong đạm mạc, bước chân vẫn chưa dừng lại. Sau khi bước ra bước thứ hai, bầu trời vang lên một tiếng răng rắc, phảng phất muốn vỡ vụn, mặt đất càng quay cuồng. Núi thấp chỗ Hứa Thanh và Nhị Ngưu lại không thể thừa nhận, mà trực tiếp đổ sụp. Khoảnh khắc đá vụn bay lên không, thanh niên họ Phong nâng tay phải lên. Nhấn một cái xuống phía dưới. Lập tức một áp lực to lớn bỗng nhiên hội tụ từ xung quanh, đè ép hết thảy. Cuồng bạo ập đến với thế cuồng phong quét lá rụng, muốn đánh nát tất cả. Những đá núi thấp bị sụp đổ kia, lập tức biến thành tro bụi, ngay cả hư không cũng đều bị ép ra cảm giác chồng chất nhau, mảnh khu vực này như một mảnh vải bị xếp chồng lên, tràn đầy nếp uốn, bao phủ Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Tiếng nổ vang truyền ra, bóng dáng Hứa Thanh và Nhị Ngưu đã phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục bắn ra bốn phía. Nét mặt thanh niên họ Phong không thay đổi chút nào, như thể đối với hắn. Một đòn giết chết hai quy hư, vốn là chuyện đương nhiên. Giờ phút này hắn đang muốn rời đi, nhưng chớp mắt tiếp theo, nét mặt hắn bỗng nhiên hơi thay đổi, ánh mắt hướng về chỗ mình xuất thủ trước đó lần nữa. Ngay trong giây phút hắn nhìn lại, hư vô xung quanh đột nhiên lấp lánh vô. Số phù văn, số lượng những phù văn này rất nhiều, ước chừng mấy chục vạn. Bọn chúng không phải xuất hiện từ không đâu, mà lóe ra từ trong đá núi đã hóa thành bụi bặm mà thanh niên họ Phong này đánh nát. Trong chốc lát đã bao phủ hắn. Đây chính là cấm chế Hứa Thanh bố trí trước đó. Giờ phút này sau khi xuất hiện, mấy chục vạn phù văn cấm chế cấp tốc chớp động, rồi bỗng nhiên bùng nổ. Tiếng ầm ầm điếc tai nhức óc, lực lượng của mấy chục vạn cấm chế này chợt hình thành cơn lốc to lớn, trực tiếp nuốt thanh niên họ Phong trên không vào trong. Nhưng nét mặt thanh niên họ Phong này vẫn như cũ, huyền bào trên người tràn ra gợn sóng vàng óng, lúc khuếch trương ra, thế mà ngăn cản toàn bộ lực cấm chế này ở ngoài. Trong mắt hắn lộ ra vẻ mỉa mai, đang muốn nâng tay. Nhưng chớp mắt tiếp theo, một màn khiến sắc mặt hắn thay đổi xuất hiện. Chỉ thấy trong gió lốc hóa thành từ những cấm chế kia, thình lình xuất hiện trên trăm gương mặt quỷ dị. Trên từng gương mặt dữ tợn này lộ ra đôi mắt tham lam, khóe miệng vỡ ra. Lộ ra nụ cười lành lạnh, quỷ dị phi phàm, đồng thời trong miệng còn có vô số răng như lưỡi đao. Mỗi một cái đều tràn ra khí tức đáng sợ. Trước đó bọn chúng mượn gió lốc cấm chế ẩn nấp, giờ phút này bị thanh niên họ Phong phát hiện, bèn cùng nhau mở cái miệng rộng, xông thẳng đến. Thanh niên họ Phong trong tiếng rít gào. Tốc độ nhanh chóng, mạnh mẽ đến cực hạn, lại càng lấp lánh ánh xanh. Mà ánh sáng xanh lam kỳ dị kia, lại làm cho chúng nó trực tiếp xuyên thấu. Do động mà áo bào của thanh niên họ Phong tràn ra. Ngay khi tới gần, mỗi một gương mặt đều điên cuồng cắn xé cắn nuốt. Đây là đồ vật quỷ gì? Thanh niên họ Phong chấn động trong lòng, hai tay lập tức bấm niệm pháp. Quyết, tu vi quẩn thần ầm ầm bùng nổ, toàn thân trên dưới nhanh chóng xuất. Hiện vật như thủy ngân, chảy xuôi khắp toàn thân, muốn bao trùm làm những gương mặt kia chết ngạt. Nhưng vào lúc này, giữa không trung bên ngoài gió lốc, bóng dáng Hứa Thanh chớp mắt đã xuất hiện. Khoảnh khắc hắn hiện thân, trong cơ thể hắn đã có bảy ngọn đèn lấp lánh. Đây chính là thất đăng u hỏa chú nhằm vào linh hồn. Trong giây lát lấp lánh, bảy đèn này đồng thời dập tắt. Nguyền rủa đèn tắt người diệt, nháy mắt phát tác, rơi vào trên người thanh niên họ Phong kia. Thanh niên họ Phong đầu tiên là bị gió lốc cấm chế trở ngại, lại bị gương mặt quỷ dị của đội trưởng quấn lấy, dù với thực lực kinh khủng của bản thân. Hắn đang hủy diệt gương mặt, nhưng thời cơ Hứa Thanh xuất thủ vô cùng tinh chuẩn, càng phối hợp hoàn mỹ với đội trưởng. Giờ phút này u hỏa chú cứ thế bùng nổ, nét mặt thanh niên họ Phong này lập tức tái mét, một luồng lực lượng hủy diệt như gai sắt trực tiếp xuyên thấu thân thể hắn, đâm vào trên linh hồn. Ngay khi nỗi đau nhức kịch liệt hiển hiện, cảm giác lụi bại cũng dâng lên. Theo đó, ngay cả sự trấn áp với gương mặt quỷ dị bên ngoài thân thể, cũng không khỏi dừng lại một chút. Những gương mặt quỷ dị kia của đội trưởng nắm lấy cơ hội, cái nào cái nấy lộ ra sự điên cuồng trong mắt, lại lựa chọn tự bạo toàn bộ trong nháy mắt.